Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Thủy Thành là nơi băng thiên tuyết địa, đại quân tập kết đến đây, cần thiết phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, quân sĩ bên phía Lâm Thủy Thành trên cơ bản đều đã quen với thời tiết như vậy. Nhưng nếu yêu binh từ nơi khác chạy tới nơi này lại bất đồng. Ở bên trong thời tiết như vậy, nếu không chú ý, liền sẽ bị tổn thương do giá rét. Nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí sẽ bị đông lạnh chết ở bên ngoài Lâm Thủy Thành. Rốt cuộc quân doanh không thể so sánh với nhà ở được. Bên trong tuyết bay tán loạn, nếu như thực lực đủ mạnh, có thể dựa vào yêu khí cường đại của mình chống lạnh. Nhưng đại đa số yêu binh là không đủ năng lực chống lạnh như vậy. Bạch Hổ Vương cho tới nay không muốn dễ dàng tấn công Lâm Thủy Thành, đó là vì như thế. Mà Bạch Thạch lựa chọn Lâm Thủy Thành làm tổng bộ cuối cùng để thủ vững cũng là vì nguyên nhân này. Chẳng qua bởi vì Lâm Hiểu Phong xuất hiện làm cho Bạch Hổ Vương lo lắng cục diện hiện tại sẽ tái xuất hiện biến hóa to lớn gì. Bên trong yêu vực, thế lực khắp nơi bởi vậy cũng đều bắt đầu có một dòng chảy mạnh. Đương nhiên mấy thứ này cùng với Lâm Hiểu Phong và Viêm Diệt tạm thời đều không có bất luận quan hệ gì. Sáng sớm ngày thứ ba, hai người một chó liền đi tới dưới chân núi tuyết. Trước kia Viêm Diệt đã từng tới núi tuyết, mà Lâm Hiểu Phong lại là lần đầu tiên đi vào nơi này. Núi tuyết rộng lớn vô biên, những dãy núi lớn liên miên bất tận, liếc mắt nhìn một cái không thấy điểm cuối. Trên núi lớn, toàn bộ bao trùm tuyết trắng xóa. Từ chân núi nhìn lại, cảnh sắc thật sự cực kỳ mỹ lệ. Lâm Hiểu Phong nhìn núi tuyết mênh mang nói, nơi này thật đúng là rất lớn. Viên Diệt ở bên cạnh nói, không có người biết phía sau núi tuyết là cái gì, cũng chưa từng có người có thể đi qua. Phàm là người thâm nhập vào bên trong núi tuyết liên miên này, toàn bộ đều chết ở bên trong. Lâm Hiểu Phong dùng tay ôm thật chặt quần áo. Đi thôi, vào núi đi. Viên Diệt gật đầu. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài, hai người cùng đi vào bên trong. Bên trong núi tuyết có tuyết động rất dày, đủ để bao phủ đến vị trí đầu gối. Chỉ là chân núi đã là như thế, có thể tưởng tượng tuyết động ở chỗ sâu trong núi tuyết sẽ có mức độ khủng bố thế nào. Thậm chí còn có một ít yêu quái thực lực yếu tới nơi có tuyết động nhiều, trực tiếp sẽ bị những tuyết động đó chôn sống. Chuyện như vậy cũng là rất nhiều. Trong núi tuyết, tất cả các nơi đều là tuyết trắng. Ngoài ra nơi này còn có đủ loại cấm địa cùng với nguy hiểm. Trên đường tới, Lâm Hiểu Phong cũng nghe Viêm Diệt nói không ít. Khó trách Bạch Thạch chuyên môn phái Viêm Diệt cùng mình tiến vào. Nếu để một mình đi, nói không chừng đều sẽ chết ở bên trong núi tuyết này. Tuy rằng đang ở trong núi tuyết, bất quá Lâm Hiểu Phong lại không cảm giác được có bao nhiêu rét lạnh, chủ yếu là đi theo bên cạnh Viêm Diệt. Trên người Viêm Diệt tản mát ra nhiệt lượng giống như máy sưởi, chỉ cần ở chung quanh hắn, nhiệt độ chung quanh sẽ tăng lên rất nhiều. Viêm Diệt đi ở phía trước mở đường, hắn hành tẩu tại trong núi tuyết cũng không phải tốn quá nhiều sức lực. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau hắn, đi theo con đường mà hai chân Viêm Diệt bước ra, thật sự nhẹ nhàng rất nhiều. Nơi này đi tới Vạn Băng Động đại khái cần mất bao lâu? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Bước chân của Viêm Diệt không ngừng, mở miệng nói, liên tục lên đường thế này 3 ngày là có thể đến. Chẳng qua chúng ta còn phải ở trong Vạn Băng Động tìm kiếm tuyết trùng xương, có lẽ còn sẽ hao phí một ít thời gian. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thời gian 3 tháng của hắn đã đi qua hơn nửa tháng. Với tiến độ thời gian như vậy, Lâm Hiểu Phong vẫn là có thể tiếp thu. Ở trong núi tuyết, hai người cũng giảm bớt tần suất nói chuyện. Nói chuyện sẽ làm hao phí thể lực một cách vô cớ. Hai người một câu không nói, cứ như vậy lên đường. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được ích lợi khi mang theo Viêm Diệt tới. Viêm Diệt ở tại bên trong núi tuyết, giống như một hướng dẫn viên, dễ dàng lên tìm kiếm phương hướng cần đi. Nếu đổi làm chính mình, cho dù có bản đồ, chỉ sợ cũng sẽ không thể biết được rõ tình huống. Thời gian đi đến cuối buổi chiều, ánh sáng trên bầu trời cũng dần dần tối xuống. Không xong. Viêm Diệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời tiết. Phải mau chóng tìm được sơn động, Nếu không buổi tối ở trong núi tuyết người sẽ chống đỡ không được. Vương Tài ở trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong nhìn không được hắt xì một cái. Bà nội, Vương bát đản Lâm Hiểu Phong ngươi, tại sao lại cứ phải đem lão tử mang tới nơi quỷ quái này? Ta đường đường là đại ma vương, nếu như bị đông chết ở chỗ này, chẳng phải là sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng hay sao? Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, mặc dù là Viêm Diệt ở bên cạnh cũng là như thế. Gần đây có sơn động nào không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Viêm Diệt chỉ vào con đường phía trước. Còn lộ trình khoảng 1 giờ, không biết người có thể chịu đựng được hay không? Nói xong, Viêm Diệt hít sâu một hơi. Đi thôi, nếu như không đến kịp, liền sẽ phiền toái. Tốc độ của Viêm Diệt nhanh hơn, ở phía trước cấp tốc hành tẩu. Lâm Hiểu Phong cũng lập tức tăng tốc đuổi kịp. Cũng may thực lực của hai người bọn họ đều cực mạnh. Nếu đổi làm người thường, ở trên mặt tuyết hành tẩu một ngày, trên cơ bản cũng đều sẽ tinh bì lực tấn, nào còn có thể đi tốc độ nhanh hơn giống như bọn họ. Trong lòng của Viêm Diệt tính toán một chút, cũng thầm nghĩ, với tốc độ như vậy, hẳn là có thể trước khi ánh nắng hoàn toàn biến mất, có thể đi tới sơn động kia. Chỉ cần tới sơn động rồi, đốt lửa lên, liền không thành vấn đề. Bỗng nhiên, Viêm Diệt đi ở phía trước, sắc mặt biến đổi, liền ngừng lại. Lâm Hiểu Phong còn chưa có mở miệng hỏi, Vương Tài đã vội vàng nói. Làm sao vậy tiểu tử Viêm Diệt? Vì sao dừng lại? Gặp phiền toái. Viêm Diệt quay đầu lại, sắc mặt rất là khó coi nói. Phụ cận nơi này có tuyết thính thú. Tuyết thính thú? Lâm Hiểu Phong nhìn Viêm Diệt, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc trầm tư. Lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, sắc mặt Viêm Diệt rất là khó coi, liền giải thích. Những hung thú đó đủ để đối đầu cùng với yêu khí màu xanh lục sơ giai. Tại bên trong núi tuyết, liền tính là cường giả có yêu khí màu xanh lục trung kỳ đều phải né xa 3 thước. Lợi hại như vậy? Lâm Hiểu Phong trên mặt kinh ngạc hỏi. Viêm Diệt gật đầu. Tuyết thính thú này không giống với rất nhiều hung thú trong khu vực. Yêu thú trong khu vực đều cố định ở một nơi, chỉ cần địch nhân bước vào lãnh địa của bọn chúng, chúng mới công kích. Trải qua nhiều năm như vậy, trong núi tuyết này, nơi nào có hung thú lợi hại đã bị thăm dò rõ ràng. Chúng ta cũng có tuyến đường đặc biệt để tránh đi những hung thú lợi hại đó. Duy chỉ có tuyết thính thú này ở trong núi tuyết dù đáng khắp nơi. Nói tới đây, Viên Diệt thở hắt ra. Phàm là gặp được nó sẽ cực kỳ phiền toái. Muốn giết chết tuyết thính thú trên cơ bản là việc không có khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Tài vội vàng hỏi. Chúng ta đi đường vòng sao? Viêm Diệt lắc đầu. Nếu như đi đường vòng, ta sẽ không sao. Chỉ là các người, nếu không thể mau chóng tới bên trong sơn động, buổi tối ở trong núi tuyết, khó có thể phân biệt rõ phương hướng, so với gặp được tuyết thính thú càng thêm nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục đi, có bao nhiêu phần trăm sẽ gặp được tuyết thính thú? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một hồi, mở miệng dò hỏi. Viêm Diệt nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Ý của ngươi là chúng ta trực tiếp đi qua sao? Lâm Hiểu Phong sắc mặt kiên định gật đầu. Đúng vậy, hiện tại không phải cũng không có biện pháp sao? Theo phán đoán của anh, chúng ta cùng tuyết thính thú gặp gỡ, có bao nhiêu tỷ lệ thắng được nó? Viêm Diệt nói. Thực lực của ngươi, mặc dù là cường giả có yêu khí màu xanh lục trung kỳ như kiểu trùng, đều không làm gì được ngươi. Hơn phân nửa tuyết thính thú cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là tuyết thính thú tương đối khó chơi, ngươi nhìn thấy là có thể minh bạch. Gặp được nó rồi, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, nếu không bị nó bám trụ sẽ thực phiền toái. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp tục đi. Có quyết định, Viêm Diệt cũng không rong dài, cùng với Lâm Hiểu Phong đi theo phương hướng tuyết địa phía trước. Lúc này Phong Dương cũng bắt đầu gào thét mà tới. Tuy rằng tại bên người Viêm Diệt có thể làm cho nhiệt độ chung quanh bọn họ cao lên một ít, thế nhưng gió tuyết sắc bén thổi vào trên mặt vẫn giống như lưỡi dao cứa tới, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác trên mặt phát đau. Hai người tốc độ thử mau, lại đi tiếp ước chừng nửa giờ. Đột nhiên trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhảy dựng, nhìn về phương hướng 2 giờ phía trước. Cẩn thận, phương hướng 2 giờ có nguy hiểm. Viêm Diệt thật sự không rõ ràng phương hướng 2 giờ là cái gì, chẳng qua cũng theo phương hướng mà Lâm Hiểu Phong chỉ nhìn lại. Lúc này phương hướng kia có một thân ảnh cực lớn. Đây là một quái vật thân cao 5 mét, cả người mang theo một bộ lông da màu trắng, thoạt nhìn trông rất mập mạp, giống như một viên thịt hình tròn. hai chân thực ngắn, nhưng cánh tay lại cực dài, có một khuôn mặt người. Khuôn mặt người này thoạt nhìn có nét hiền từ, thật giống như là khuôn mặt của một lão nhân nhân loại. Hình tượng như vậy, thoạt nhìn thật sự có chút giống như linh vật. Rất khó tưởng tượng, một hình tượng như vậy sẽ là yêu thú hung ác bên trong núi tuyết. Tuyết thính thú này động tác thong thả đi về phía hai người. Cái thong thả này chỉ là trên thị giác, thoạt nhìn động tác của nó rất là thong thả, nhưng trên thực tế, tốc độ của nó lại cực nhanh, bay về phía hai người mà tới. Nó có chiều cao 5 mét, hai cánh tay lại ước chừng dài hơn 3 mét. Tới rồi! Trên mặt Viêm Diệt hiện lên một tia khẩn trương, hắn không phải lần đầu tiên gặp được tuyết thính thú. Trước kia khi đi theo những người khác tiến vào núi tuyết, cũng gặp qua tuyết thính thú. Chẳng qua khi đó, hắn đi theo một đại đội nhân mã cùng tới, có không ít cao thủ đồng hành. Sau khi tuyết thính thú cùng bọn họ giao thủ liền đào tẩu, nhưng lúc này, bọn họ chỉ có hai người. Sau khi nghĩ đến thực lực của Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh, trong lòng của Viêm Diệt mới ổn định hơn một chút. Yêu đao đỏ tươi cùng với thiên vấn mà đao đen nhánh, nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Viêm Diệt, chính anh cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền hướng về phía của tuyết thính thú phóng tới. Thế nhưng, Lâm Hiểu Phong mới vừa lao ra, lông mày liền gắt gao nhíu lại. Tuyết động trên mặt đất có chút hạn chế tốc độ của chính hắn. Để chạy trong vùng tuyết này, cần phải sử dụng lực trên đôi chân để rũ bỏ tuyết động. Làm như vậy khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm giác vô cùng đau đầu. Tuyết thính thú nhìn Lâm Hiểu Phong dám chủ động hướng về phía mình vọt tới, bên trong yết hầu truyền đến một cỗ gầm rú kỳ quái. Trên mặt tuyết thính thú lộ ra một vẻ khát máu. Tiếp theo, thân thể cao lớn của nó tại bên trong một mảnh tuyết địa đột nhiên tăng tốc, sau đó liền vọt tới Lâm Hiểu Phong. Hơn nữa nó giơ lên cánh tay cực dài hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền quang tới. Thế tới rào rạt, vánh một tiếng, cánh tay to lớn vung đến đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng đến bên cạnh trốn tránh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vị trí vừa rồi mà Lâm Hiểu Phong đã đứng, tuyết động bị đánh ra một cái hố cực lớn. Sức lực thật lớn. Lâm Hiểu Phong nhìn không được thầm nói, hắn còn không có đứng vững, bỗng nhiên một cánh tay đã huy động về phía của Lâm Hiểu Phong. Song đao ma tinh trảm. Lâm Hiểu Phong thấp giọng gào giống một tiếng, tiếp theo cầm song đao trong tay hướng về phía hai cánh tay to lớn này chém tới. Vè một tiếng, yêu đao cùng với thiên vấn ma đao chém vào trên cánh tay này. Thế nhưng làn da trên cánh tay này lại thật dày, yêu đao cùng với thiên vấn ma đao cũng chỉ có thể xuyên qua một chút. Tiếp theo lực đạo thần lớn trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong thổi bay. Lâm Hiểu Phong tựa như một cái diều đứt dây, bay đến giữa không trung, rơi xuống trên mặt đất. Gia hỏa này thực mạnh. Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung chỉ có thể cảm giác như vậy. Lại một thanh âm quái dị phát ra. Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung nghe được thanh âm này, hướng về phía dưới nhìn lại. Lúc này tuyết thính thú hé miệng, trong miệng hộc ra băng khí màu trắng. Những băng khí đó thổi quét về phía của Lâm Hiểu Phong. Phiêu huyết trên bầu trời, mặc dù là ở giữa không trung gặp được những băng khí đó, thế nhưng cũng sẽ nháy mắt bị kết thành một quả cầu băng, không hề bay nữa mà trực tiếp rơi xuống bên trong tuyết địa. Nếu như bị băng khí đó dính vào, chỉ sợ trên người sẽ nháy mắt bị đông cứng. Nhưng Lâm Hiểu Phong giờ phút này ở giữa không trung lại rất khó biến hóa thân hình. Viêm Diệt ở cách đó không xa đã ra tay. Hắn hé miệng phun ra một ngọn lửa cháy, ngọn lửa mãnh liệt trực tiếp cùng băng khí đối đụng vào nhau, không ngừng có băng khí bị bốc thành hơi nước, cũng có ngọn lửa bị ngưng kết thành khối băng. Bất quá tốt xấu gì hai bên đều là thế lực ngang nhau, không có một phương nào yếu thế. Lâm Hiểu Phong nhìn đến như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong rơi xuống đất, hứa tới Viêm Diệt hô lên, anh kiềm chế phía trước nó. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi đường vòng liền chạy tới phía sau của tuyết thính thú. Chỉ số thông minh của tuyết thính thú ở bên trong hung thú cũng không hề thấp. Đương nhiên, chỉ số thông minh này chỉ là so với nhân loại bình thường cũng kém hơn rất nhiều. Chỉ số thông minh của những hung thú giống như vậy thường rất thấp, nhưng tuyết thính thú đã xem như cực cao. Tuyết thính thú thấy Lâm Hiểu Phong chạy tới phía sau mình cũng minh bạch đây là muốn giáp công chính mình. Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt liên thủ, tuyết thính thú cũng minh bạch chính mình sợ là khó có thể đối mặt. Phương pháp tốt nhất là đánh bại từng người. Tuyết thính thú không do dự chút nào lao về phía của Viêm Diệt. Đạo lý chọn quả hồng mềm mà bắt nạt này, nhìn dáng vẻ mà kể là ai cũng đều minh bạch. Lâm Hiểu Phong còn chưa có vòng đến phía sau của tuyết thính thú, liền nhìn thấy Tuyết Thính Thú lao về phía của Viêm Diệt. Tức khắc cũng minh bạch Tuyết Thính Thú muốn làm cái gì. Lâm Hiểu Phong nhìn không được thấp giọng mắng: nhìn dáng vẻ xuất sinh này còn không ngu ngốc. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ở phía sau vội vàng hô lên: thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cần, khuyên đai tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một hư ảnh yêu đao dài 10 mét. Tiếp theo, hướng về phía sau lưng của Tuyết Thính Thú liền đột nhiên chém tới. Tuyết Thính Thú tức khắc dừng lại bước chân, nó cảm giác được phía sau truyền đến uy hiếp thật lớn. Nó vội vàng quay đầu nhìn lại. Oanh một tiếng, yêu đao đột nhiên chém vào trên người Tuyết Thính Thú. Tức khắc, mùi máu tươi từ trên người Tuyết Thính Thú truyền ra. Lúc này, trên thân thể trắng tinh của Tuyết Thính Thú có một miệng vết thương màu đỏ, không ngừng có máu tươi trào ra. Ở trong núi tuyết có một màu trắng mênh mang như vậy, lại là cực kỳ chói mắt. Đau đớn làm trong yết hầu của Tuyết Thính Thú tuôn ra tiếng gầm nhẹ. Nó cũng thực phẫn nộ. Tuyết Thính Thú tại trong núi tuyết cũng là kẻ săn mồi rất lợi hại. Tại trong núi tuyết, phàm là bị con mồi bị nó theo dõi, trên cơ bản đó là không thể nào chạy thoát. Rất ít khi dám cùng nó chính diện chiến đấu. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại trực tiếp đem nó đánh thành trọng thương. Việc này làm sao không khiến cho nó phẫn nộ. Cũng không nên xem thường một chút thương thế như vậy. Da lông của Tuyết Thính Thú đều là rất dày. Nói như vậy, rất khó đem da lông của nó cắt vỡ. Mà da lông của nó một khi bị cắt vỡ, ở bên trong băng thiên tuyết địa như vậy, có thể nói là cực kỳ phiền toái. Trong cổ họng của Tuyết Thính Thú phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Bất quá nó cũng không có xoay người đi công kích Lâm Hiểu Phong. Giờ phút này, nó phảng phất hiểu ra, liền tính là xoay người công kích Lâm Hiểu Phong cũng không có khả năng nhanh chóng giải quyết Lâm Hiểu Phong. Ngược lại, nó xoay người lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía của Viêm Diệt. Nó múa may hai cánh tay hướng về phía của Viêm Diệt bỗng nhiên chụp tới. Viêm Diệt vội vàng lui về phía sau. Phanh một tiếng, vị trí phía trước của Viêm Diệt vừa đứng đã bị đánh ra một cái hố. Tuyết Thính Thú không có buông tha, bay nhanh đi theo. Lúc này cánh tay của nó trực tiếp đánh vào trên người của Viêm Diệt. Một mãnh thú như Tuyết Thính Thú lực đạo cực lớn, sau khi Viêm Diệt bị đánh trúng, đột nhiên bay ra ngoài, ngã thật mạnh vào trên mặt đất, cả người truyền đến đau nhức. Viêm Diệt đau đớn kêu rên một tiếng. Tuyết Thính Thú thấy Viêm Diệt bị chính mình đả thương, cao hứng kêu to, xông lên liền chuẩn bị đem Viêm Diệt xé nát. Cảnh tượng như vậy nó đã làm vô số lần. Mỗi lần chỉ có người bị nó đánh bại trên mặt đất, nó đều có thể xông lên dễ như trở bàn tay đem những người này xé thành dập nát. Thế nhưng nó chưa đi được mấy bước, Lâm Hiểu Phong đã đuổi tới. Linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Lâm Hiểu Phong niệm xong, phía trước người đột nhiên xuất hiện một tướng quân quỷ, trong tay cầm phương tiên hỏa kích đâm về phía của Tuyết Thính Thú. Tuyết Thính Thú hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một tướng quân quỷ như vậy. Phụt một tiếng, phương thiên hỏa kích trực tiếp đâm vào trên ngực của Tuyết Thính Thú. Nói giỡn sao, một chiêu này dù sao cũng là tầng thứ 5 của quỷ thuật, uy lực rất mạnh. Tuyết Thính Thú toàn thân bắt đầu run rẩy, trong miệng cũng gầm nhẹ, nó rất là bất an. Tiếp theo đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy, rất nhiều máu tươi từ trong ngực nó chảy xuôi ra ngoài. Nhìn đến tình cảnh này, cuối cùng Lâm Hiểu Phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng nhiên Tuyết Thính Thú đột nhiên đứng dậy, hướng về phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Gia hỏa này còn chạy trốn được sao? Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của Tuyết Thính Thú chạy trốn, lại là có chút giật mình. Ngực nó đều đã bị đâm xuyên qua, không nghĩ tới lúc này còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy chạy trốn. Đương nhiên, cẩn thận ngẫm lại, Tuyết Thính Thú này thực lực lại cũng không yếu, có thể làm như thế, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Không việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào bên người của Viêm Diệt. Viêm Diệt lắc đầu. Không có việc gì. Viêm Diệt đứng lên, hít sâu một hơi. Tuyết Thính Thú đã trọng thương, hẳn là không dám tiếp tục tìm chúng ta gây phiền toái. Mau lên đường, nếu không sẽ không kịp tới sơn động kia. Lâm Hiểu Phong gật đầu, la lớn. Vương Tài, mau ra đây. Vừa rồi sau khi đánh tới, Vương Tài liền biến mất không thấy. Lúc này Vương Tài lại từ một đống tuyết bò ra tới. Bị rét lạnh khiến cho cả người hơi hơi phát run, hắn nhịn không được nói: bà nội, lại chết lão tử, Tuyết thính thú kia đâu rồi? Chạy rồi. Lâm Hiểu Phong nói xong, nhìn thoáng qua phương hướng tuyết thính thú chạy trốn. Hắn cũng không có ý tứ muốn đuổi giết tuyết thính thú. Lâm Hiểu Phong đỡ Viêm Diệt, mang theo Vượng Tài, vội vàng chạy đến phương hướng sơn động kia. Nguyên bản bọn họ có thể chạy tới đúng giờ, nhưng lúc này Viêm Diệt đã bị thương, tốc độ hành tẩu ở bên trong tuyết địa đã bị giảm xuống. Huống hồ sắc trời cũng là càng ngày càng tối, nhiệt độ chung quanh giảm xuống cực độ. Nếu dựa theo nhiệt độ tiêu chuẩn của dương gian tới tính, lúc này hẳn là đã là âm 30 độ. Hơn nữa nhiệt độ này còn đang lấy tốc độ cực nhanh không ngừng giảm xuống. Nhiệt độ như vậy, đổi làm người thường, chỉ sợ đã bị đông lạnh mà chết. Lâm Hiểu Phong đấu Viêm Diệt, bước đi cực kỳ gian nan. Vượng Tài càng là bị rét lạnh, khiến cho cả người phát run. Trời đã tối rồi, xung quanh thoạt nhìn đều là một mảnh tối đen. Viêm Diệt đã không phân biệt được phương hướng. Cũng may Lâm Hiểu Phong thị lực thực tốt, miễn cưỡng có thể nhận rõ phương hướng, không ngừng đi về phía trước. Vượng Tài cả người run rẩy nói: Lâm Hiểu Phong, bà nội, chúng ta sẽ không đông lạnh mà chết ở chỗ này chứ? Chỉ là nói chuyện, hàm răng của nó đều bị va đập vào nhau. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía trước nói: Yên tâm, sẽ không đâu. Tốc độ bước đi của bọn họ càng ngày càng chậm. Lâm Hiểu Phong còn tốt, thể lực của hắn tuy rằng cùng tuyết thính thú chiến đấu một hồi, nhưng cũng không có hao tổn quá nhiều. Nhưng Viêm Diệt lại là thê thảm. Hắn vốn chính là yêu quái do ngọn lửa biến thành, lúc này bị thương, đổi làm nơi khác có lẽ còn tốt, nhưng tại trong băng thiên tuyết địa, thương thế đang càng ngày càng nghiêm trọng hơn với tốc độ rất nhanh. Hai người một chó đi ước chừng 2 giờ, phía trước rốt cuộc là ẩn ẩn xuất hiện bộ dáng một cái sơn động. Trong sơn động thỉnh thoảng còn sẽ có ánh lửa truyền ra. Rốt cuộc tới rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Nhiệt độ bên ngoài chỉ sợ đã tới âm 50 độ. Vượng Tài đã sắp không chịu nổi. Hai người một chó rốt cuộc tiến vào bên trong sơn động này. Vừa tiến đến là có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ ở chung quanh tăng lên. Ở bên ngoài không chỉ là nhiệt độ thấp, còn có gió lạnh gào thét. Ở chỗ sâu trong sơn động còn ẩn ẩn có ánh lửa truyền ra. Nơi này có người. Bên trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong toát ra một vẻ cảnh giác. Viêm Diệt ở bên cạnh lại nói: Không có việc gì, đây hẳn là những đội ngũ thương nhân lên núi thu thập dược liệu chân quý. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Sơn động này không phải là hình thành từ thiên nhiên, mà là được đào ra. Trên thực tế, một đường đi đến chỗ sâu trong núi tuyết đều có nhân công đào ra các sơn động, dùng cho những người lên núi thu thập dược liệu. Khi tới buổi tối, có thể có nơi để nghỉ ngơi. Nếu không lấy nhiệt độ buổi tối trong núi tuyết, sẽ rất khó tồn tại. Lâm Hiểu Phong mang theo Viêm Diệt, còn có Vượng Tài, đi đến bên trong. Trong sơn động này cực lớn, hơn nữa nhân số cũng không ít, ước chừng có trên 200-300 yêu quái. Nơi này đốt lên mấy chục ngọn lửa. Những người này top 5 top 3, từng người ngồi ở vị trí của mình. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đỡ Viêm Diệt tiến vào, những người này cũng không để ý. Rốt cuộc bọn họ cũng đều lục tục từ bên ngoài tiến vào bên trong sơn động. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh một đội ngũ chỉ có 3 người ngồi xuống, đem Viêm Diệt đặt tới vị trí gần đống lửa. Sắc mặt Viêm Diệt mới tốt hơn một ít. Trên mặt 3 người này tức khắc đều có chút biến hóa. 3 người này đều là nửa yêu, thực lực sợ rằng cũng không mạnh được bao nhiêu. Một người trong đó nói: Này mấy vị, đây là đống lửa của chúng ta, các người muốn sưởi ấm tự mình đốt một đống lửa đi. Bằng hữu kia của người che ở phía trước, chúng ta làm như thế nào sưởi ấm? Vượng Tài lại là bò đến bên cạnh đống lửa nói: Mấy người chúng ta coi trọng đống lửa của các ngươi là cho các ngươi mặt mũi, thức thời liền mau chóng cút đi. Miệng lưới của gia hỏa Vượng Tài này vẫn luôn kiêu ngạo như vậy. 3 yêu quái này tức khắc đứng lên, bọn họ liền trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong, Viêm Diệt cùng với Vượng Tài vây quanh ở giữa. Bên trong đôi mắt lập lòe hiện lên một vẻ bất thiện. Có thể tới trong núi tuyết ngắt lấy dược liệu chân quý cũng không phải là những thương nhân, mà là những người được thương nhân thuê đến lấy với giá cao. Những người này thậm chí đều là những kẻ liều mạng. Rốt cuộc trong núi tuyết tính nguy hiểm cực cao, sau khi tiến vào không chừng liền có thể không tồn tại trở về. Sự tình ở trong núi tuyết, hai bên phát sinh mâu thuẫn, sau đó chém giết lẫn nhau nhiều đếm không xuể. Vượng Tài vừa thấy tư thế này vội vàng núp vào phía sau của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lại là ngẩng đầu nhìn mấy người này, mở miệng nói: Chư vị, ta cùng mọi người cũng không có mâu thuẫn gì, cũng không có ý tứ chống lại mấy người. Hắn nói, chẳng qua chúng ta hiện tại đốt một đống lửa khác, xác thật thực phiền toái. Xin ba vị đem đống lửa để cho chúng ta dùng đi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không sợ mấy người này, chẳng qua cũng lười trêu chọc thêm chuyện phiền toái. Trong ba kẻ này, một kẻ đầu báo thân người, hiển nhiên là người đứng đầu, trong tay cầm một thanh đao, hung thần ác sát nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong nói, ngại phiền toái như vậy, sao không đông chết ở bên ngoài đi? Đống lửa của ba huynh đệ chúng ta là dễ đoạt lấy như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng ngưng trọng, không khỏi có chút kỳ quái. Chỉ là một đống lửa, phản ứng của người này không khỏi quá lớn đi. Bất quá ngay sau đó, hắn lại cười một chút, hiểu được. Chỉ là một đống lửa đương nhiên là sự tình rất nhỏ, nhưng ở chung quanh có rất nhiều người nhìn đến tình huống bên này. Nếu như ba người ngoan ngoãn nhường ra đống lửa này, chỉ sợ người chung quanh liền sẽ cho rằng ba người bọn họ thật dễ bị bắt nạt. Chờ buổi sáng ngày mai, bọn họ đi ra khỏi sơn động này, sợ rằng cũng sẽ bị những người khác cướp được dược liệu trên người. Vượng Tài tránh ở phía sau của Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta đi đốt một đống lửa khác đi. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong hiểu rõ đạo lý này, nhưng cũng không hề có ý tứ muốn nhường ra đống lửa này, ngược lại là trong tay cầm lấy yêu đao, nhìn ba người bọn họ. Ta xin khuyên ba người các người, vẫn là không cần dễ dàng động thủ, nếu không ta bên trong núi tuyết này mà bị thương, là rất khó tồn tại xuống núi. Yêu quái đầu báo thân người vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Đây là khinh thường bọn họ sao? Quả thật, ba người bọn họ còn chưa thể hoàn toàn hóa thành con người, nhưng ba người bọn hắn quen biết nhiều năm, phối hợp cũng là cực kỳ ăn ý. Mà hai người trước mặt này, tuy rằng đều là cao thủ đã hóa thành con người, ở bên trong yêu vực, ít nhất cũng phải đạt tới đỉnh của yêu khí màu đen mới có thể hoàn toàn hóa thành con người. Thế nhưng lúc này đã có một gia hỏa trọng thương ngồi trên mặt đất. Ba người bọn họ liên thủ đối phó một người có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh, cũng đều không phải là không có gì nắm chắc. Chờ cuối cùng đánh tới, không chừng là bên kia sẽ có hại. Nghĩ vậy, hắn mới vừa chuẩn bị động thủ, đột nhiên, một yêu quái phía sau kéo hắn lại nói, đại ca, từ từ, người kia hình như là Viêm Diệt đại nhân. Hả? Yêu quái đầu báo thân người vừa nghe, ánh mắt nhìn về phía của Viêm Diệt ngồi trên mặt đất, sau đó đánh giá trên mặt của Viêm Diệt. Thân phận của ba người bọn họ đương nhiên là không có tư cách gì được tiếp xúc cùng với Viêm Diệt. Chẳng qua ba người bọn họ ở trong Lâm Thủy Thành trà trộn nhiều năm, cũng từ xa nhìn thấy qua Viêm Diệt vài lần. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Viêm Diệt, trong lòng người này cả kinh, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, không nghĩ tới lại là Viêm Diệt đại nhân, còn ngài là đồng bạn của Viêm Diệt đại nhân sao? Nói xong, hắn vội vàng thu hồi thanh đao, vẻ mặt nịnh hót, cùng với thần sắc hung ác vừa rồi, hoàn toàn như hai người khác nhau. Viêm Diệt vừa nghe có người nhắc tới tên mình, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba người bọn họ một cái, lúc này mới nhận ra. Ba huynh đệ báo ra sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Anh nhận biết sao? Đây là người mà phủ thành chủ chúng ta chuyên môn an bài tới bên trong núi tuyết hái thuốc, coi như là người một nhà. Viêm Diệt chỉ vào người đứng đầu kia nói, người này tên là Hoa Cản Báo, là đại ca của hai người kia. Hoa Cản Báo có chút cảm giác được coi trọng mà kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Viêm Diệt lại còn nhận biết chính mình. Sau khi người chung quanh nghe được hai chữ Viêm Diệt, ánh mắt đều không nhịn được nhìn lại đây. Người tới nơi này hái thuốc trên cơ bản đều là sinh hoạt bức bách, tiến vào núi tuyết đánh cược một lần, cùng đại nhân vật như Viêm Diệt kém quá xa. Đây là cao thủ trẻ tuổi Viêm Diệt trong Lâm Thủy Thành kia sao? Nghe nói hắn tuổi tác còn trẻ nhưng đã là yêu khí màu xanh lục. Người nào vậy mà có thể đem cường giả có yêu khí màu xanh lục đả thương vậy? Vừa thấy liền biết người không có kiến thức gì rồi. Trong núi tuyết này đủ loại quái vật nhiều đếm không xuể, xem như Bạch Thạch đại nhân chân chính tiến vào chỗ sâu trong núi tuyết cũng sẽ xảy ra chuyện. Đừng nói bừa, để cho Viêm Diệt nghe được ngươi nói Bạch Thạch đại nhân như vậy, sẽ có thể có trái cây mà ăn sao? Sợ cái gì, lời ta nói là thật. Người chung quanh tức khắc nghị luận sôi nổi, ánh mắt không ít người đều nhìn lại đây. Viêm Diệt thấy vậy vội vàng ngồi dậy. Nếu những người này nhận biết chính mình tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất, thật sự là có chút tổn hại hình tượng của mình. Hoa Cẩn Báo xoa xoa tay, cung kính đối với Viêm Diệt nói: Viêm Diệt đại nhân, đống lửa này ngài dùng đi, chúng tôi đi đốt một đống lửa khác là được. Muốn thêm củi lửa cứ gọi chúng tôi một tiếng, mấy anh em chúng tôi dù sao cũng không có việc gì làm. Viêm Diệt khẽ gật đầu, quay đầu lại chờ xuống núi, đến phủ đệ của ta ngồi chơi. Sau đó việc tiến vào trong núi tuyết hái thuốc này cũng không cần làm, đi theo ta làm việc là được. Hoa Cản Báo cùng với hai yêu quái khác nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, vội vàng quỳ xuống dập đầu trước Viêm Diệt. Những người khác ở chung quanh nghe được, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, không có ai tỏ ra ghen ghét. Ai cũng đều biết đây là ba người Hoa Cản Báo có vận khí tốt. Chuyện như vậy tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng có một ít. Có một số cao thủ tiến vào trong núi tuyết bị thương, được người cứu chữa. Những người này không nói thăng chức rất nhanh, nhưng ít nhất sau này có thể thoát ly khỏi những công việc nguy hiểm như vậy. Sau khi ba người này rời đi, còn chưa có nhóm lửa, xung quanh đã có một đống lớn người lôi kéo ba người này đến bên cạnh đống lửa của mình nghỉ ngơi, hoặc là giúp đỡ ba huynh đệ bọn họ nhóm lửa. Và nhất ba người này về sau tiền đồ vô lượng, hiện tại kết giao đương nhiên là tốt nhất. Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cạnh đống lửa, trên mặt mang theo tươi cười, hỏi Viêm Diệt: Tại sao anh còn để cho bọn họ đến trong phủ của anh làm việc? Viêm Diệt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua người chung quanh: Nếu cứ như vậy để cho ba người bọn họ rời đi, chúng ta chiếm đống lửa này chính là Viêm Diệt ta chiếm chỗ tốt của người khác. Quay đầu lại liền tính là ta lén cho ba người này một ít chỗ tốt, những người khác cũng sẽ không biết. Chuyện này truyền ra, người khác chỉ biết Viêm Diệt ta chiếm chỗ tốt của người khác, hiện tại lại bất đồng, ngược lại sẽ trở thành cảm thấy lòng ta thật quảng đại, hơn nữa có ân tất báo. Trên mặt Viêm Diệt mang theo tươi cười: Một chút việc nhỏ như vậy là có thể được thành danh tốt, cớ sao mà không làm. Viêm Diệt nói như thế, Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng minh bạch. Ấn tượng về Viêm Diệt đối với Lâm Hiểu Phong lúc này thật sự lại có một ít biến đổi mới. Phía trước Lâm Hiểu Phong vẫn luôn cho rằng Viêm Diệt chính là thuộc về loại người rất đơn thuần. Rốt cuộc hình tượng của Viêm Diệt cho tới nay để cho hắn thấy được cũng là như thế. Nhưng hiện tại, sau khi nghe được ý tưởng của Viêm Diệt, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch, nhìn dáng vẻ này, không thể cái gì cũng xem qua vẻ bề ngoài. Cổ nhân đã nói, không thể trông mặt mà bắt hình dòng. Những lời nói đó lại là vô cùng chính xác. Đương nhiên, việc này không thể chứng minh Viêm Diệt chính là người xấu. Ở một nơi như yêu vực, không ai là một kẻ ngốc. Thật sự là kẻ ngốc, chỉ sợ cũng đã sớm chết ở trong tay những người khác. Chẳng qua bởi vì thực lực của chính mình ở tại đây, Viêm Diệt không cần thiết cùng chính mình chơi cái trò gì, không bằng đối đãi bằng sự chân thành. Như vậy càng có thể tăng tiến quan hệ giữa hai người. Hai người nghỉ ngơi một hồi, thân thể Viêm Diệt thường thường sẽ còn run lên một chút. Tiếp theo, Viêm Diệt dứt khoát đeo bàn tay tiến vào bên trong ngọn lửa. Ngay sau đó, ngọn lửa theo tay của Viêm Diệt liền trực tiếp chui vào bên trong thân thể hắn. Tức khắc, nhiệt độ bên trong thân thể Viêm Diệt không ngừng tăng lên. Lâm Hiểu Phong người ở bên cạnh hắn đều có thể cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bức từ trên người hắn truyền tới. Việc này nếu đổi thành người thường, nhiệt độ cao như thế ở trong thân thể, sợ rằng khí quan đã bị héo rút. Bất quá Viêm Diệt chính là ngọn lửa thành yêu, chút nhiệt độ này đối với hắn mà nói chẳng qua là dùng để đuổi đi hàn khí bên trong thân thể. Viêm Diệt là ngọn lửa thành yêu, ta bên trong băng thiên tuyết địa có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt đó là hắn tại bên trong băng thiên tuyết địa, sợ rằng rất khó có thời tiết nào có thể làm cho hắn tổn thương vì giá rét mà chết. Nhưng chỗ hỏng đó là một khi bị thương lại hoàn toàn tương phản, rốt cuộc hai vật tương khắc. Nếu như Viêm Diệt không có bị thương, đương nhiên có thể khắc chế hàn khí chung quanh. Nhưng một khi bị thương nặng, tại bên trong hàn khí mãnh liệt, sợ rằng khả năng chống lại giá lạnh của Viêm Diệt còn không bằng người thường. Thế nhưng theo nhiệt độ trong thân thể Viêm Diệt lên cao, trên người Viêm Diệt không ngừng có hơi nước từ bên trong thân thể bốc ra ngoài. Qua một hồi lâu, Viêm Diệt rốt cuộc là chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Tốt rồi. Thương thế trên người của Viêm Diệt cũng còn như đã khôi phục. Không thành vấn đề chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu nhìn hắn hỏi. Cũng tốt đến 7-8 phần rồi. Bị tuyết thính thú công kích đánh trúng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là hàn khí đã làm cho tôi bị tổn thương. Thời điểm Viêm Diệt nói tới đây, nắm tay siết thật chặt, hắn nhìn lướt qua mọi người chung quanh. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy ánh mắt của Viêm Diệt có chút kỳ quái, nhìn không được hỏi. Viêm Diệt nói: Kỳ quái, sơn động này có một cỗ hàn khí nhàn nhạt. Người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng Viêm Diệt dù sao cũng là ngọn lửa thành yêu, đối với hàn khí, so với bất luận ai khác đều sẽ mẫn cảm hơn vài phần. Vương Tài mở miệng nói: Nơi này dù sao cũng là trong núi tuyết, có hàn khí từ bên ngoài sơn động tiến vào cũng không có gì kỳ quái. Đây đúng là chỗ kỳ quái. Viêm Diệt lắc đầu. Nơi này là sơn động mà Lâm Thủy Thành chúng ta tạo ra. Nơi này do chuyên gia đặc biệt thiết kế thành. Mặc kệ bên ngoài trời giá rét thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến bên trong sơn động. Cho nên nơi này mặc kệ là đoạn thời gian nào, trên cơ bản đều là nhiệt độ bình thường. Viêm Diệt lại nói: Cẩn thận cảm thụ một chút. Tiếp theo sắc mặt hơi đổi, hắn hạ giọng đối với Lâm Hiểu Phong nói: Chúng ta đi ra ngoài sơn động đi dạo đi. Đi dạo? Ra ngoài sơn động sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc lộ ra một tia thần sắc kỳ quái. Thời tiết bên ngoài này đều đã lạnh lẽo thành như vậy, còn muốn đi ra ngoài hay sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là trầm xuống. Phải biết rằng Viêm Diệt cũng không có khả năng là một kẻ ngốc, sao có thể bỗng nhiên nói ra như vậy? Khẳng định là có nguyên nhân gì. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng, nhưng cũng suy nghĩ cẩn thận, chỉ dạo bên trong sơn động này có vấn đề. Đi thôi, đi ra ngoài đi dạo. Lâm Hiểu Phong gật đầu, mang theo Vương Tài lên. Vương Tài lúc này thế nhưng cũng không có phản kháng. Gia hỏa Vương Tài này lại không ngốc, luôn về nhận thức được nguy cơ, chỉ sao hắn so với bất kỳ ai khác đều mạnh hơn vài phần. Bọn họ mới vừa đứng lên, bỗng nhiên phương hướng lối vào sơn động, một tảng đá lớn từ nơi khác lăn tới, đem đường ra hoàn toàn che kín. Quanh một tiếng, làm tất cả mọi người tại trong sơn động đều xoát một cái đứng lên, sau đó nhìn về phía tảng đá lăn tới. Trong sơn động này chỉ có những nơi có đống lửa mới có ánh sáng, còn lại có rất nhiều góc chết, là một mảnh đen nhánh không có ánh sáng. Mà phương hướng tảng đá này bay tới vừa lúc chính là một nơi hoàn toàn không có ánh sáng như vậy. Lúc này có một người cầm một cây đuốc ném qua, tất cả mọi người thấy được một con rết dài ít nhất 10 mét quỳ rạp trên mặt đất, đầu to ít nhất cũng có chừng 1 mét, hơn nữa làn da trên phần lưng giống như một bộ áo giáp, phía trên bao trùm một tầng băng xương thật dày, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ mặc kệ là ai, nếu bị nó cắn tới một ngụm, sợ rằng cũng là lành ít dữ nhiều. Sau khi những người ở đây nhìn thấy đều hít ngược một hơi khí lạnh, không nghĩ tới bên trong huyệt động vậy mà cất giấu một con hung thú lớn như vậy. Trên mặt Viêm Diệt cực kỳ khó coi, đường ra đã bị tảng đá lấp kín, đương nhiên chính là do con rết này vừa rồi đã tung ra. Là thanh sát thú, một trong những hung thú khủng bố nhất trong núi tuyết. Viêm Diệt trầm giọng nói. Linh tính là yêu quái có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ ở trước mặt nó, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng trầm xuống. Thanh sát thú này vậy mà lợi hại như thế sao? Nếu thật sự đánh tới, chính mình sợ rằng cũng khó có thể là đối thủ của nó. Nó làm gì vậy? Vương Tài vội vàng hỏi. Sơn động này là của các ngươi, chẳng lẽ thường xuyên sẽ có hung thú tiến vào sao? Sao có thể? Viêm Diệt lắc đầu, tiếp theo hai mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Khẳng định là có người nào trước tiên tiến vào nơi này, không cẩn thận để cho quái vật này đi theo tiến vào. Hơn nữa quái vật này chỉ số thông minh cũng không thấp, không có trực tiếp tập kích người, mà là ở chỗ này chờ đợi đến buổi tối. Lúc này bên ngoài trời giá rét, đi ra ngoài sợ rằng cũng chỉ là một con đường chết. Mọi người chỉ có thể là ở chỗ này làm bữa tối cho nó. Với thực lực của Viêm Diệt, sắc mặt đều khó coi như thế. Những người khác liền không cần phải nói, một đám sắc mặt đều trắng bệch, không còn huyết sắc. Số lượng những yêu quái đó thật sự không ít, ước chừng có 200-300 con. Nhưng để đối phó loại cấp bậc hung thú như thanh sát thú này, căn bản là không có bất luận tác dụng gì. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía lối ra bị tảng đá lớn chặn lại. Chỉ cần có thể rời đi hòn đá này, bọn họ có thể chạy ra bên ngoài. Dưới cuộc nơi này có 200-300 người, không có lý do thanh sát thú này liền đuổi theo giết bọn họ. Trong lòng những yêu quái khác sợ rằng cũng là nghĩ như thế, chỉ là lúc này không có người dám tùy tiện tiến lên động tới tảng đá kia. Hiện tại nếu ai trước tiên tiến lên muốn dịch chuyển tảng đá này, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị thanh sát thú này coi là mục tiêu công kích.